Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277. Ầm ầm, hai đạo công kích gặp gỡ, vòng trời đều mạnh mẽ chấn động, sau đó phương viên trăm mét không gian đều phá tan rồi. Ao ao, cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích, vừa muốn khuếch tán, đã bị không gian phá vụn vết nứt hút trở lại. Nhưng mà, vẻ này sóng âm, vẫn để rất nhiều người miệng phun máu tươi, sắc mặt nhất thời trắng xám. Bọn họ kinh hãi nâng lên đầu. Đây chính là thánh vị hậu kỳ lực lượng à? Mà lúc này, Tiêu Quân mặc tóc dài tung bay, hào phóng nở nụ cười. Xem ra, ngươi những năm này còn có chút tiến bộ. Như vậy ta liền chăm chú chơi với ngươi chơi. Chỉ cần đỡ lấy ta đây một chiêu kiếm, Tiêu Mỗ cửa ải này, ngươi coi như là qua. Vừa dứt lời, từng đạo kinh thiên kiếm ảnh tự sau lưng của hắn phóng lên trời. Dòng dã hơn trăm đạo, mỗi một đạo đều óng ánh cực kỳ, tản ra chấn áp đại địa sơn hà khí tức. Bá kiếm bế nghễ, theo thanh âm hùng hậu vang lên. Tiêu Quân Mạc trong tay kiếm lớn màu vàng óng giơ lên. Nhất thời, cái kia hơn trăm đạo kiếm ảnh hòa vào chiêu kiếm đó bên trong. Sau đó quay về Hạ Uyên chém xuống. Cheng, chiêu kiếm này ẩn chứa vô tận thô bạo, vô tận phong mang, có thể khai thiên địa. Kình thiên hắc ngục, Hạ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trường côn vung vẩy ra từng đạo đen kịt côn ảnh. Thiên địa gian phong vân hội tụ, hóa thành một tòa to lớn hắc sắc luyện ngục, như huyệt không chi thành, che ở trước mặt hắn. Ầm ầm, kinh thiên kiếm ảnh rơi vào hắc ngục bên trên. Sức mạnh mạnh mẽ khuếch tán bát phương, không gian chung quanh lần thứ hai có phá vụn dấu hiệu. Nhưng mà, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Liền không gian đều bị miễn cưỡng trấn áp, không cách nào phá nát, mà vẻ này sóng trùng kích, cũng không hề bảo lưu địa khuếch tán ra đến. Nguồn sức mạnh kia, quả thực như hủy diệt dòng lũ, chân võ cảnh cường giả cũng khó có thể chống lại. Ao ao giao, thời khắc mấu chốt, chu vi thánh vị cường giả môn ra tay, phát sinh từng đạo bình phong. Ngăn trở sóng trùng kích khuếch tán. Kẹt, mà đang ở lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, trong lòng mọi người mạnh mẽ chấn động, cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời cái kia hắc ngục bên trên, một đạo vết nứt màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc khuếch tán. Cuối cùng, hắc ngục trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cuồng bạo sóng trùng kích lần thứ hai giận quyển tám mới. Phu, Hạ Uyên miệng phun máu tươi. Ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau bảy, tám bước mới đứng vững thân thể. Sắc mặt tái xanh, cũng coi như ngươi tiếp nhận. Ngày hôm nay ta liền tạm thời mặc kệ. Tiêu Quân Mạc vung tay phải lên. Trong tay kiếm lớn màu vàng óng biến mất. Sau đó chạm đích trở lại kiếm vương điện trong trận doanh. Mà những cường giả khác, nhưng là kiêng kỵ mà nhìn Tiêu Quân Mạc bóng lưng quả nhiên. Kiếm vương vẫn là kiếm vương. Vừa nãy một kích kia, bọn họ thấy rất rõ ràng. Không phải Hạ Uyên không mạnh. Ngược lại, Hạ Uyên so với ở đây tuyệt đại đa số đều phải mạnh. Nhưng mà Tiêu Quân Mạc chiêu kiếm đó quá mức đáng sợ. Nhìn như đơn giản thô bạo một chiêu kiếm, kỳ thực sáp nhập vào vài loại pháp tắc chi lực, lại phối hợp kiếm vương thể đặc biệt kiếm chi lực lượng cùng với bá kiếm đạo. Nhiều loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, chiêu kiếm này, quả thực khó giải. Tiêu lão đệ đúng là thoải mái. Có điều lão phu cảm thấy, ngày hôm nay công pháp này, hạ gia phải giao ra đây. Lúc này, phong tộc trong trận doanh, một bạch phát lão giả đứng dậy, hung hăng nói, nếu như không giao ra, ngày hôm nay, các người e sợ không có cách nào rời đi nơi này. Các ngươi dám? Hạ Uyên gầm lên một tiếng, cái kia hơn 10 vị hạ gia trưởng lão cũng tới trước một bước. Một luồng ngập trời uy thế tỏa ra. Chúng ta vẫn đúng là dám. Thiên thần học viện, lấy Xích Tu lão tổ dẫn đầu. Hơn 10 bóng người đồng thời bước ra một bước. Ngày hôm nay, không có thương lượng, Trấn Hải Cung cũng đứng dậy. Nhất thời, bầu trời phảng phất hóa thành biển rộng. Tiếng sóng lớn bao phủ vòm trời. Giao ra đây đi, không muốn tổn thương hòa khí. Phi Tiên Môn, Viêm Thần Tộc, Độc Uyên, Táng Ma Cốc, Tà Vương Điện, này từng cái thế lực. Rất nhiều thánh vị cường giả tất cả đều tiến lên một bước. Vẻ này ngập trời đại thế, chấn động lòng người, rầm rầm rầm, hạ gia cường giả khí thế trong nháy mắt tan vỡ. Hạ Uyên đám người sắc mặt trắng xám, tức giận đến thẳng cắn răng. Trước bọn họ hạ gia còn oai phong lẫm liệt, cũng không ai dám đắc tội. Mơ hồ có trung vực đệ nhất thế lực phái đoàn, nhưng mà bây giờ, hết thảy thế lực liên hợp lại, nhất thời để cho bọn họ hạ gia chật vật cực kỳ. Lần mất mặt, nếu để cho các ngươi đắc ý một quãng thời gian, lại quá một trận, các ngươi liền biết, trung vực ai nói toán. Hạ Uyên trong lòng nói nhỏ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, đặc biệt ở Tiêu Quân Mạc trên người dừng lại một hồi. Sau đó, nhìn về phía mình nhi tử Hạ Hồng Trinh, thở dài địa nói rằng, đem công pháp lấy ra đi, ngày hôm nay không giao ra, sợ là chúng ta thật sự không đi được. Cha, ta không có, là giả. Hạ Hồng Trinh đầy mặt phẫn nộ, hét lớn, ta bị thần Tiêu Hoàng lừa. Hạ Uyên sững sờ, trong lòng thậm chí có chút vui mừng. Hồng Trinh vẻ mặt này rất đúng chỗ, diễn đến cùng thật sự như thế. Có điều dù vậy, hắn vẫn là nghiêm mặt nói rằng, giao ra đây đi, hiện tại, thật sự không có biện pháp. Cha, ta thật không có, ngài cũng không tin tưởng ta sao? Hạ Hồng Trinh ngẩng đầu lên, ánh mắt kia chấp nhất cực kỳ, nhìn thẳng Hạ Uyên con mắt, thậm chí ngậm lấy một tia nước mắt. Chuyện này, Hạ Uyên nhìn nhi tử ánh mắt, trong lòng hồi hộp một tiếng, đột nhiên phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng có thể. Con trai của hắn thật không có được hoàng giai công pháp. Mà bây giờ vấn đề là, những người khác sẽ tin sao? Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía các đại thế lực cường giả, trầm giọng nói, biết con không bằng cha, ta tin tưởng. Con trai của ta Hạ Hồng Trinh tuyệt đối không có được hoàng giai công pháp. Hắn bị thần Tiêu Hoàng lừa. Thanh âm hắn rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Nhưng mà, đây là vô dụng. Ha ha, ngươi đúng là tin tưởng con trai của ngươi. Thế nhưng, chúng ta không tin ngươi. Xích Tu lão tổ cười lạnh một tiếng. Quanh thân liệt diễm thiêu đốt. Có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Hát mặt đen hắn cũng nhận, bọn họ thiên thần học viện thật vất vả mới ra một thần thể. Hắn nói thế nào cũng phải cho Lâm Kiêu làm một quyển nhi hoàng giai công pháp đến. Như vậy, hắn mới xem như là một hợp lệ trưởng bối. Các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Hạ Uyên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường hạ gia gia chủ, lại bị bức thành như vậy phải không? Như vậy thấp kém, như vậy khuất nhục, thế nào cũng không tin. Trừ phi ngươi đem hoàng giai công pháp giao ra đây, hoặc là đem ngươi nhi tử giao ra đây, chúng ta nghiệm chứng một hồi. Phi Tiên Môn chủ Chu Minh Dương bình tĩnh nói. Chu Minh Dương, ngươi làm càn. Hạ Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt kia hầu như phải đem hắn xé ra. Chu Minh Dương cái này bọn chuột nhát, dám bỏ đá xuống giếng. Ta tại sao không dám? Lẽ nào chúng ta còn sợ ngươi? Chu Minh Dương cười lạnh, không sợ chút nào. Hắn hiện tại đã bất cứ giá nào. Huống chi, hiện tại nhiều như vậy đại thế lực cùng hắn quấn lấy nhau. Còn cần sợ hạ gia sao? Coi như hạ gia sau này thu sau tính sổ, những bá chủ này thế lực cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhìn hạ gia từng cái đánh tan đi, Hay, hay, được. Hạ Uyên giận dữ cười, chỉ vào mọi người nói. Chuyện ngày hôm nay, các người đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta Hạ gia sẽ cùng các người toán rõ ràng. Cha, Hạ Hồng Trinh khiếp sợ nhìn về phía Hạ Uyên. Hắn tựa hồ biết phụ thân phải làm gì, lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ chỉ có thể oan ức ngươi. Hạ Uyên thở dài một tiếng, làm dáng liền muốn đem Hạ Hồng Trinh đẩy ra ngoài. Hả? Những người khác thấy thế, nhíu mày, lẽ nào Hạ Hồng Trinh thật không có được hoàng giai công pháp? Bằng không Hạ Uyên tại sao phải đem Hạ Hồng Trinh đẩy ra? Phải biết, làm như vậy, không chỉ có công pháp sẽ bị mọi người được, có thể còn có thể tiết lộ cái khác bí mật. Hơn nữa Hạ gia còn có thể danh dự quét đất, thậm chí phụ tử quan hệ cũng sẽ vỡ tan. Hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất a. Lẽ nào thật sự hiểu lầm? Tâm tình mọi người trầm trọng. Cứ như vậy, chẳng phải là hoàng giai công pháp không còn. Giấc mộng đẹp của bọn họ phao thang. Đi, mọi người ở đây thất thần trong nháy mắt. Hạ Uyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp vạch tìm tòi không gian liệt phùng, lôi kéo Hạ Hồng Trinh bước vào trong đó, mà Hạ gia rất nhiều cường giả cũng cấp tốc tiến vào. Động tác hiểu ngầm, làm liền một mạch, vô liêm sỉ, muốn chạy, không có cửa đâu. Các đại thế lực cường giả phản ứng lại, giận tím mặt, bọn họ cảm giác mình bị đùa bỡn, ngay lập tức sẽ muốn truy kích. Ầm ầm ầm, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, như khai thiên tích địa. Từng đạo khổng lồ vô biên cột sáng, tự thiên địa bát phương đường chân trời vụt lên từ mặt đất. Như kình thiên chi trụ, đẩy lên thiên địa bốn vô cùng. Vòng trời bên trên, xuất hiện một đạo vô cùng to lớn kim sắc trận đồ. Lực lượng hội tụ, như một mảnh trời đè ép xuống, mà đại địa bên trên cũng hiện ra khổng lồ huyết sắc trận đồ, nó tự sơn hà khắp mặt đất bay lên, như địa ngục xuất hiện, phù phù phù phù phù, trốn, chạy mau, a, đây là cái gì, a, hầu như trong nháy mắt, đứng trên mặt đất mấy vạn võ giả trực tiếp nổ tung, bị cái kia trận đồ màu đỏ ngòm thôn phệ, mà trận đồ kia, ở thôn phệ này những này huyết nhục sau. Càng mạnh mẽ hơn, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt thủy triều, hướng về bát phương khuếch tán, những kia chạy trốn võ giả, cũng liên tiếp nổ tung, hầu như trong nháy mắt, nơi này biến thành nhân gian luyện ngục, thí linh huyết sát trận, dĩ nhiên là loại này hung trận, Hạ gia, thật là bạo tay, quả thực phát điên, các đại thế lực cường giả hoàn toàn biến sắc, đại trận này. Vừa nhìn chính là sớm bố trí kỹ càng, nguồn sức mạnh này, mặc dù là bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, hơn nữa loại trận pháp này, sẽ cắn nuốt mất bị giết hết người, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận giết chết tất cả mọi người. Mà bây giờ, nơi này còn có mấy trăm ngàn võ giả, phần lớn đều là thuế phàm cảnh cùng chân võ cảnh. Cứ như vậy, trận này không ai có thể ngăn cản. Này Hạ gia, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì chạy trốn, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Bọn họ không sợ các đại thế lực thảo phạt sao? Trừ phi, bọn họ không có sợ hãi. Hầu như trong nháy mắt, các đại thế lực bá chủ nhân vật, trong lòng đều hiện lên ra âm mưu luận. Hạ gia, có vấn đề, lại lớn vấn đề, chúng ta đi. Tiêu Quân Mạc xé ra không gian liệt phùng, khuôn mặt nghiêm túc, quay về Mạnh Hàn đám người nói. Cái kia những người khác, một vị trưởng lão chỉ vào những kia chạy trốn võ giả, lộ ra không đành lòng vẻ, không quản được nhiều như vậy. Loại trận pháp này cực kỳ hung tàn, chu vi vạn dặm đại địa đã bị trận đồ niêm phong lại. Bọn họ trốn không ra. Nếu như chờ đại trận tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chúng ta đều không đi được. Tiêu Quân Mạc gầm nhẹ một tiếng, mang theo Kiếm Vương Điện mọi người vọt vào không gian liệt phùng. Mà lúc này, cái khác bá chủ thế lực cường giả cũng xé ra không gian liệt phùng. Cấp tốc lui lại. À, ta không muốn chết. Cứu cứu ta. Phù, phù phù phù phù phù. Lúc này, hung trận bao phủ thiên địa. Trên mặt đất huyết sắc trận đồ. Cùng trên bầu trời kim sắc trận đồ. Đang không ngừng tới gần. Mà trung gian chạy trốn tứ phía cường giả môn. Ở đây bị hủy diệt chi lực dưới không ngừng nổ tung. Máu chảy thành sông. Hai đạo trận đồ như trời cùng đất đang chậm chậm khép kín. Khi chúng nó triệt để khép kín, trung gian hết thảy đều đem hủy diệt. Ai, trong hư không tối tăm, Mạnh Hàn quay đầu lại, xuyên thấu qua cái kia cấp tốc khép kín không gian liệt phùng nhìn lại. Từng đạo hốt hoảng bóng người ở nổ tung, thiên địa gian bồng bềnh xương máu, thê thảm mà khốc liệt. Nơi xa chân trời, một tia nắng sớm, vừa tảng sáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.